Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, đệ nhị trăm nhất nhất trên đường đi gặp thổ lộ. 9 tháng, là thành phố Đại Kinh đầu thu thời kỳ. Ven đường lá cây có chút hơi hoàng, đầy đạn, còn không có lạc, gió thu cũng còn thực ấm áp. Đại Kinh điện ảnh học viện, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, vườn hoa hoa đoàn cẩm thốc, ong mật còn ở bận rộn. Trong học viện phong cảnh đẹp nhất chính là biểu diễn hệ. Biểu diễn hệ soái ca mỹ nữ nhiều, đồng dạng chiếm địa cũng tốt nhất. Cửa chính là một cái thật lớn hồ hoa sen. Hồ hoa sen biên có cái quảng trường. Giỏi ca múa biểu diễn hệ học sinh, tùy tiện là có thể đem quảng trường biến thành sân khấu. Cùng các bác gái quảng trường vũ bất đồng, biểu diễn hệ học sinh vô luận là giới vũ vẫn là kịch bản sân khấu kịch. Các loại biểu diễn đều là hạ bút thành văn, hơn nữa tuổi trẻ xinh đẹp, là rất có xem đầu, thậm chí có không ít học sinh, trà dư tửu hậu, thậm chí đi đường đi đi học đều sẽ lựa chọn đi ngang qua nơi này. Một không cẩn thận là có thể nhìn đến một hồi trò hay. Dần dà, con đường này liền thành người nhiều nhất lộ, chẳng sợ không phải đi cái này phương hướng, đại gia cũng sẽ lựa chọn cố ý vòng một chút. Chi Chi cùng ba ba ra tới ăn cơm, trường học rất lớn, cũng không biết nhà ăn ở đâu, theo người nhiều nhất địa phương đi, kết quả liền đi tới hồ hoa sen biên quảng trường, bên kia vây quanh rất nhiều người. Chu Mộc cũng không thích người nhiều địa phương, nhưng là nhìn nữ nhi thực hưng phấn bộ dáng, vẫn là đi theo nàng phía sau qua đi xem náo nhiệt. Hoa sen ở giữa hè mở ra, lại ở 9 tháng liền khô héo. Nhưng là được mua rất nhiều đài sen, giữa hè thời điểm, sẽ có một đống lão nhân, giá ba chân, đỡ camera, nghiêm túc chụp hoa sen, còn có hợp tác, hàm một ngụm thủy nhổ ra chế tạo phun sương mù hiệu quả. Lúc này, hồ hoa sen biên, làm thành một vòng tròn, một cái nam tử, quỳ một gối xuống đất, trong tay phủng một đại thúc hoa hồng, lửa đỏ, nam tử trước mặt đứng một cái nữ hài ăn mặc một thân váy trắng, chân mang một đôi xinh đẹp lạnh kéo thượng được khảm đủ mọi màu sắc hạt châu, tản ra nhu hòa quang, phối hợp nàng trắng nõn chân nhỏ, thập phần tinh xảo, váy trắng cũng thực tinh xảo, đến gần xem, mới phát hiện, trên váy nút thắt, đều là chân châu là mờ ni nữ hài thật xinh đẹp. Đứng ở một đống tuấn nam mỹ nữ Đại Kinh điện ảnh học trong viện. Vẫn là thực xuất sắc cảm giác, đây là một cái xinh đẹp, yêu nhã, gia cảnh hậu đãi nữ hài. Nữ hài tề nhĩ tóc ngắn, một con lỗ tai mang hai cái khuyên tai, dưới ánh mặt trời, hơi hơi lập lòe, quang mang lóa mắt, là kim cương, lục tiểu mãn, ta thích ngươi, thỉnh ngươi làm ta bạn gái đi, ở cao trung thời điểm ta liền thích ngươi. Ta rốt cuộc cùng ngươi thi đậu cùng sở học giáo, quỳ nam sinh. Thanh âm rất lớn thanh, cơ hồ là rùng giống, ôm hoa tay tựa hồ đang run rẩy, bởi vì kia nhiều đóa hoa hồng đều đang run rẩy. Lục tiểu mãn nhìn trước mặt nam sinh, mày nhíu lại, cái này Ngô Phàm, cao trung thời điểm liền dây dưa nàng. Nàng không nghĩ hắn dây dưa, thuận miệng nói một câu, thi đậu cùng sở đại học lại nói. Ai biết thi đại học sau đại gia ở đâu, nói không chừng chết già bất tương kiến cũng có thể, nàng đối trong nhà dưỡng gà Ngô Phàm đồng học một chút đều không có hứng thú. Tuy rằng hiện tại Ngô Phàm đồng học nghe nói hắn lão ba kiến cái Thắng Long tập đoàn, bắt đầu làm địa ốc, đã xem như nổi danh tiểu khai, chính là Lục tiểu mãn chỉ cần nghĩ đến nhà hắn là dựa vào dưỡng gà làm giàu. Liền cảm thấy tới gần là có thể ngửi được một cổ gà con phân vị. Không nghĩ tới chính mình thuận miệng vừa nói. Đối phương cư nhiên thật sự khảo tới rồi Đại Kinh điện ảnh học viện. Quả thực là đầu óc có bệnh. Bất quá luôn luôn quảng cáo dùm băng chính mình thục nữ Lục tiểu mãn tự nhiên không thể nói như vậy. Thô lỗ nói, Ngô Phàm là thật sự thực thích Lục tiểu mãn. Hai người cùng lớp, hắn nhìn Lục tiểu mãn. Thập phần nỗ lực tiến tới, tươi cười đẹp, làm người thiện lương, lớn lên thập phần đẹp, là hắn cảm nhận chung nữ thần, vì Lục tiểu mãn, hắn không chút do dự lựa chọn Đại Kinh điện ảnh học viện. thực nỗ lực học bổ túc đọc sách khảo thí. Rốt cuộc công phu không phụ lòng người. Giờ phút này hắn quỳ trên mặt đất, cảm xúc mênh mông, nhìn Lục Tiểu Mạn ánh mắt, đều không tự giác ẩn chứa hơi nước, có khát vọng, cũng có hưng phấn, càng có kích động. Chi Chi đứng ở ba ba bên người, nàng vóc dáng rất cao, không cần lót chân có thể thấy như vậy một màn. Ba ba, sinh viên nguyên lai còn có thể như vậy à, quá lãng mạn, cùng tivi thượng giống nhau ai. Chu Mộc xem nữ nhi ngây thơ hưng phấn bộ dáng, nhìn nhìn lại phía trước kia một màn, trong lòng một trận run rẩy. Đậu má, tổng cảm thấy sẽ có tên vô lại tới cùng hắn đoạt nữ nhi. Hảo yêu thương, vây xem đồng học ồn ào kêu, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Cứ việc cũng có một ít người thực toan, còn có một ít người cảm thấy Lục Tiểu Mãn tên thực quen tai. Chính là nhìn đến cái này hình ảnh, e sợ cho không loạn thiếu nam thiếu nữ nhóm, đều ở kích động hạt kêu, chứng kiến một đoạn thành công tình yêu, cũng là lãng mạn một bộ phận. Lục Tiểu Mãn không nghĩ tới Ngô Phàm cư nhiên sẽ to gan như vậy. Trước kia ở cao trung, chính mình tùy tiện có lệ hắn một câu, hắn đều mặt đỏ, nghe chung quanh kêu to. Lục Tiểu Mãn có chút không kiên nhẫn, nàng hẹn bằng hữu buổi chiều một khối đi dạo phố, nhìn Ngô Phàm, trên mặt đậu đậu tựa hồ đã không có, cùng cao một thời điểm kia ngây ngô bộ dáng, có rất lớn bất đồng, so trước kia xoái một ít, nhưng là Lục Tiểu Mãn một chút đều không để bụng, theo đuổi nàng người không có một tá cũng có nửa đánh. Nàng tùy tay chỉ vào hồ hoa sen trung gian, mở miệng nói, người nếu có thể đem hồ hoa sen lớn nhất đài sen đều trích ra tới cho ta, ta liền đáp ứng làm ngươi bạn gái. Ngô Phàm vừa nghe, kích động đem hoa hồng đưa cho Lục Tiểu Mãn, đứng lên, trực tiếp nhảy vào trong hồ. Hắn quê quán liền ở một cái bờ sông, từ nhỏ liền phao trong nước lớn lên, trích cái đài sen quá đơn giản. Ngô Phàm cảm thấy này quả thực là Tiểu Mãn biến tướng đáp ứng chính mình cách nói. Hắn ra sức chiều giữa hồ bơi đi, cả người đều tràn ngập lực lượng, lung tung học bơi ếch, giờ phút này thật sự giống một con ếch xanh, dù thập phần hăng say. Bờ biển Lục Tiểu Mãn, ôm hoa, đi rồi vài bước, đem kia một bó lửa đỏ hoa hồng, ném tới rồi thùng rác biên, dẫm lên xinh đẹp dép lê không chút do dự rời đi. Vài chính đều không còn nữa, người chung quanh cũng top 5 top 3 tan, lưu lại trong hồ ra sức trước du thiếu niên. Chi Chi ngây ngốc đứng ở kia, quả thực, nói tốt tốt đẹp tình yêu đâu. Cao trung lão sư nói lên đại học, luôn là động bất động liền nói, các ngươi đến đại học yêu đương, không ai quản các ngươi, đại học chính là luyến ái thiên đường, đại học tình yêu là tốt đẹp nhất tình yêu, bla bla. Tự tin hái lớn nhất đài sen Ngô Phàm, dùng sức trở về hoa, vừa mới kỳ thật có người kêu hắn, nhưng là hắn du quá ra sức, căn bản không có nghe thấy, hắn là dơ lên cao đài sen lại đây, một bên du, một bên trên mặt thậm chí còn treo vui sướng tươi cười. Chính là du, du, hắn tốc độ chậm đi bởi vì để thở đồng thời, muốn ngẩng đầu, hắn nhìn vừa mới đám đông tràn đầy quảng trường. Này một chút lại tựa hồ không có người, hắn không có nhìn đến Tiểu Mãn, nhưng là thấy được bờ biển thùng rác bên cạnh hoa hồng. Bởi vì hắn hoa rất lớn thúc, tắc không tiến thùng rác, bởi vì hoa hồng nhan sắc thật sự thực tươi đẹp, đặc biệt dưới ánh mặt trời. Lửa đỏ chói mát, Ngô Phàm bơi tới bờ biển, bò lên trên ngạn, cầm đài sen, đi tới thùng rác biên, nhìn trên mặt đất hoa hồng. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu, một đại nam nhân, bọt nước rừng ở xinh đẹp hoa hồng thượng, tinh oánh dịch thấu, không biết là nước mát, vẫn là hồ nước. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có người chạm vào chính mình, hắn kinh hỉ ngẩng đầu, chẳng lẽ là Tiểu Mãn đã trở lại? Nếu là Tiểu Mãn, hắn giờ phút này nhất định sẽ kinh hỉ một vạn phân. Sau đó, hắn thấy được một cái một đầu thật dài đầu tóc nữ hài. Nàng có một đôi thanh triệt như nước đôi mắt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi chính mình, đồng học, phiền toái hỏi một chút, người đài sen không cần nói, có thể cho ta sao? Ngoặc kép, hết chương.